Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 342, Long Tôn. Ta là chủ trận, Diêu Địch một tiếng hô, số lớn lực lượng bắt đầu truyền thâu cho nàng, Lữ Phẩm càng là bỗng nhiên bóp chặt lấy bản thân hợp thể. Biển động một dạng long khí toàn bộ chút vào đến Diêu Địch dưới chân long trận. Vu Long hiện thế, Diêu Địch đánh ra một đạo chúng nhân cơ hồ đều chưa từng thấy qua đại long thuật. Cái kia làm đầu tóc run lên lực lượng trên không trung quay cuồng ngưng tụ trở thành quái dị hắc sắc thực thể, vậy mà lăng không hiển hóa ra một đầu quái dị hắc long. Hắn tràn đầy thần bí mà cường đại vị đạo. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, đây cũng là Vu Long tộc trăm ngàn năm qua cho là thần long bộ dáng. Truyền văn muốn cụ hóa ra bản thân long tộc cho là long hình, là một kiện phi thường chuyện vô cùng khó khăn. Cái kia là cả long tộc một loại tinh thần lạc ấn. Từng cái long tộc đều có một cái liên quan tới chính mình long tộc tinh thần lạc ấn. Đó là mỗi một tên hóa long cảnh long huyền trước khi chết, đem chính mình đối long cảm ngộ một loại ngưng kết. Bọn chúng thông qua long thuật bị dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại phi thường tồn tại đặc thù. Hóa long hóa long, bất luận cái gì hóa long cảnh long huyền, đều sẽ bắt đầu suy tư. Thế gian tin đồn chân long, đến cùng là cái dạng gì? Thông qua loại này không ngừng suy nghĩ thăm dò, đem toàn thân tinh hoa ngưng tụ, hình thành một loại lạc ấn. Đó chính là long huyền tinh thần lạc ấn. Có chân chính tinh thần lạc ấn, long huyền lúc chiến đấu uy năng liền sẽ càng thêm cường đại. Đồng thời, tinh thần lạc ấn cũng là hóa long cảnh trở lên long huyền. Ở thời khắc sống còn ở giữa, không kịp khởi động hắc ám trạng thái lúc, có thể đem tinh thần lạc ấn hoàn toàn nổ tung. Trong phút chốc cũng có thể phát huy ra không có gì sánh kịp uy năng. Chỉ là tinh thần lạc ấn nổ nát vụn, long huyền thực lực liền sẽ rơi vào đại long võ sư tình trạng. Ngày đó Hoa Côn Lôn giết ra khỏi trùng vây, chính là nổ nát tinh thần lạc ấn. Loại này lạc ấn một khi sụp đổ, cho tới bây giờ cũng là cả đời khó khôi phục. Một tên hóa long cảnh long huyền tinh thần lạc ấn, uy năng đã cường đại để đồng cấp long huyền không dám quá phận bức bách. Một cái long tộc tinh thần lạc ấn, đó là một cái khái niệm gì? Nắm trong tay một cái cổ lão long tộc tinh thần lạc ấn, cái kia cũng có thể ở một định trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực gần như có thể so với long tôn một dạng tồn tại. Thậm chí tự bộc lộ lên, chính là long tôn cũng sẽ trước tiên toàn lực né tránh. Đó là chân chính có thể làm bị thương thậm chí giết chết long tôn một loại đặc thù tồn tại. Cũng phải, một chút cổ lão long tộc vì sao ở không có long tôn tọa trấn long tộc tình huống phía dưới, y nguyên có thể không bị bất luận cái gì long tộc đại thế lực chỗ khinh thị. Loại này long tộc chân chính chí bảo, có thể kẻ nắm giữ chỉ có một người. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hạng thượng mặt mang lấy kinh ngạc, vốn cho rằng cái này tinh thần lạc ấn sẽ nắm giữ ở Vu Long tộc tộc trưởng trong tay, không nghĩ tới là nắm giữ ở Diêu Địch trong tay. Có cái này tinh thần lạc ấn, động thủ thật, uy năng kia liền không phải gia tăng một điểm nửa điểm. Long tộc tinh thần lạc ấn, Lữ Phẩm kinh ngạc nhìn xem Diêu Địch liên tục nhún vai. Cũng là, kém chút quên đi cái này. Đạt Bà huyết trấn nếu là thật xông ra vòng vây, như vậy ngày sau hắn tất nhiên có thể nắm vững càn Đạt Bà long tộc tinh thần lạc ấn. Kể từ đó uy năng cũng không phải tăng hơi dài một chút nửa điểm. Sở Tâm trầm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng liên tục gật đầu. Tám đại long tộc mặc dù cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện long tước, nhưng mỗi một thời đại đều có thể ra long tôn. Hơn nữa có đôi khi một đời bên trong còn không chỉ xuất hiện một tên long tôn. Những cái này long tôn hắn trong bộ phận là tự nhiên tử vong. ở tại bọn hắn tử vong trước, cũng sẽ đem bản thân liên quan tới đối long lý giải sinh ra tinh thần lạc ấn. Đầu nhập bắn vào đến long tộc tinh thần lạc ấn, đồng dạng là long tộc tinh thần lạc ấn, trong đó một cái long tộc tinh thần lạc ấn bên trong lại có long tôn loại này tồn tại. Như vậy có được long tôn tinh thần lạc ấn tất nhiên phá lệ cường hoành. Nếu như long tộc tinh thần lạc ấn bên trong không chỉ một long tôn đối với long lý giải tinh thần lạc ấn. Sở Tâm Trầm nhắm mắt suy tư mấy giây, đem miệng liệt hai lần. Cái này cũng là vì cái gì cổ lão long tộc chân chính người thừa kế, một khi trở thành long tộc người cầm lái về sau, thực lực cấp tốc tăng vọt một nguyên nhân trọng yếu. Tinh thần lạc ấn vốn là long huyền đối long một loại cảm ngộ, những người khác lấy được về sau, cơ hồ tương đương tại chiếm được kinh nghiệm, tri thức, còn có cảm ngộ đủ loại truyền thừa. Đối long lý giải chỉ có thể sẽ là càng ngày càng khắc sâu. Bản thân thực lực tăng trưởng càng thêm là nhanh chóng. Long tước, tám đại long tộc ở chưa từng xuất hiện long sứ vô số năm ở giữa. Một mực ý đồ thông qua loại này truyền thừa, đến để trong long tộc sinh ra một tên long tước. Vô số năm qua, từng cái cổ lão long tộc đều kiên định tin tưởng. Sở dĩ chưa từng xuất hiện long tước, là bởi vì tinh thần lạc ấn không đủ thâm hậu, nhưng tinh thần lạc ấn tích lũy đủ rất hùng hậu một khắc, tất nhiên có thể xuất hiện long tước. Một cái cổ lão long tộc tinh thần lạc ấn hoàn chỉnh xuất hiện. Trong phút chốc long trong trận đám người thân thể đột nhiên chấn động. Có cỗ u ám, tuyệt vọng, xen lẫn mấy ngàn năm lịch sử cổ lão khí tức ý niệm xuất hiện ở mọi người não hải. Đây là Trần Mặc cả kinh nhịn không được kêu lên. Vu Long tộc tinh thần lạc ấn tại thời khắc này vậy mà thông qua long trận truyền tới tất cả mọi người trong đầu, làm mọi người thông qua loại này đặc thù tinh thần ý thức đi cảm thụ Vu Long tộc cái này vô số năm qua long thuật tinh túy. Mặc dù cái này tinh thần lạc ấn bên trong cũng không tồn tại chân chính long thuật, thế nhưng loại nhắm thẳng vào long thuật chỗ sâu nhất khí tức, giống là một loại đặc thù đèn chỉ đường, làm cho người một chút xíu đi cảm ngộ, đi dung hợp. Loại này cảm ngộ, loại dung hợp này, xa so với truyền thụ mấy cái long thuật muốn tới càng có giá trị. Loại này cảm ngộ là chân chính báu vật, một cái cổ lão thần bí long tộc mấy ngàn năm lịch sử cùng tinh hoa. Đối long tộc nhận thức đều ở trong đó. Cái kia giống như là cho mọi người mở ra một cái hoàn toàn bất đồng long huyền con đường đại môn. Thường tiểu yêu thân ở long trong trận liên tục nháy lên con mắt. Nguyên lai cái này long trận là như thế này, quay mũi đám người quá mức có cá tính phương thức. Hai bên chung, không có bí mật, không phân khác biệt, nhắc tới cái này dễ dàng. Nhưng thật đến muốn lẫn nhau vô điều kiện tin cậy một khắc này, lại là vô cùng gian nan. Như vậy chung, vậy thì tương đương với đem mình tất cả át chủ bài, không che giấu chút nào đặt ở trước mặt mọi người. Mấy ngàn năm long tộc lịch sử cùng đối long nhận thức, không phải một giây hai giây có thể cảm ngộ hoàn tất. Long trận cứ như vậy không ngừng mở ra. Mọi người long lực cũng theo chống đỡ long trận thời gian dài ra, bắt đầu tiến nhập chân chính tiêu hao kỳ. Ngắn ngủn 10 phút đồng hồ, Diêu Địch sắc mặt từ hồng nhuận phơn phớt trở nên trắng bệch. Toàn thân long khí cơ hồ đều cho hao tổn muốn khô kiệt một dạng. Tu La Hồng Nhan lẳng lặng xem nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Cái này long trận khuyết điểm trước mắt rốt cục xuất hiện. Chính là trong đó tạm thời làm chủ trận nhãn người, long khí tiêu hao quá mức kịch liệt. Diêu Địch cường giả như vậy, vẻn vẹn chỉ là đứng đấy bất động, còn không có chân chính khống chế long trận tiến hành chiến đấu. 10 phút liền tiêu hao tới mức như thế. Nếu là thật chiến đấu, Diêu Địch điều khiển long trận toàn lực bùng nổ thời gian, chỉ sợ không phải đủ 15 giây a. Tu La Hồng Nhan âm thầm tính toán, Sở Tâm Trầm hẳn là trông đỡ đến thời gian so Diêu Địch có thể lâu một chút. Lữ Phẩm cùng Hạng Thượng ai trông đỡ đến thời gian dài hơn? Cái này sợ rằng phải thật so qua mới biết được. Về phần cái kia Thấm, a, cái kia Thấm đâu? Tu La Hồng Nhan nhíu nhíu mày, nữ nhân này làm sao biến mất? Không đúng, nàng không phải biến mất, mà là ẩn hình. Tu La Hồng Nhan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này long trận mặc dù tiêu hao hết sức to lớn, nhưng uy năng của nó cũng cùng tiêu hao một dạng, cường đại bị người sợ hãi a. Nếu là không có gặp qua cái này long trận, chưa quen thuộc Thấm người, ở long trận đối chiến một khắc này, căn bản sẽ không đi chú ý vị trí của nàng. Một cái biến mất trận nhãn mới là đáng sợ nhất trận nhãn. Tu La Hồng Nhan híp mắt mở mắt, quan sát đến long trong trận hắn lưu động hướng, lại phát hiện Thấm nữ nhân này thật biến mất. Nàng rõ ràng hẳn là đang di động, lại hoàn toàn không phát hiện được không khí chính là lưu động không gian. Tu La Hồng Nhan dùng mình một cái, chẳng lẽ cái này long trận thật sự có xé rách không gian năng lực? Phốp, Thấm đột nhiên trống rỗng xuất hiện, há mồm phun ra một chùm máu tươi, sắc mặt như kim giống như giấy khó coi, trường kiếm trong tay chống đỡ mặt đất, miễn cưỡng bảo trì thân thể không có chân chính ngã xuống. Không gian, không sai, Tu La Hồng Nhan hai mắt trợn to nhìn xem Thấm, nữ nhân này đúng là không gian đi lại một đoạn thời gian. Chỉ là cuối cùng không thể thừa nhận không gian đối với nàng bài xích, lại bị từ không gian bên trong cưỡng ép bắn ra ngoài. Nếu như tiếp tục nữa, thân thể tất nhiên sẽ bị không gian triệt để xé nát. Đây rốt cuộc là một tái như thế nào long trận a? Tu La Hồng Nhan kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, trong mọi người chỉ có người trẻ tuổi này sẽ truyền thừa đại long thuật. Trực tiếp đem chính mình sẽ long thuật phục chế ở bộ não người khác bên trong. Chẳng lẽ cái này long thuật thật là Ngục Huyền Tà Long cùng Hoa Côn Lôn nơi đó học? Mà cũng không phải là Ngục Huyền Tà Long một mình sáng tạo. Không đúng, Tu La Hồng Nhan lắc đầu liên tục. Từ chưa nghe nói qua Hoa Côn Lôn dạng này truyền thụ mặt khác đồ đệ long thuật. Hẳn là từ Ngục Huyền Tà Long một mình sáng tạo. Chẳng lẽ là Ngục Huyền Tà Long vụng trộm gặp qua Hoa Côn Lôn, đem cái này đặc thù long thuật dạy cho sư phụ của mình. Hạng Thượng lại thông qua Hoa Côn Lôn học được. Tiểu yêu muốn làm trận nhãn. Thường tiểu yêu một tiếng kiều trá nhận lấy long trận trận nhãn. Vừa mới bởi vì Diêu Địch suy yếu mà tùy thời muốn biết thể long trận. Trong nháy mắt khôi phục đến nhất toàn thịnh thời kỳ. Ông... Long trận đến Thường tiểu yêu trong tay, lập tức không gian lần nữa rõ ràng xuất hiện chấn động. Tu La Hồng Nhan trong mắt kinh ngạc trở nên càng nhiều. Cái này Thường tiểu yêu đến cùng lai lịch thế nào? Long trong trận đã có hai tên long huyền ở vào mất đi sức chiến đấu trạng thái. Làm sao nàng thành là trận nhãn thao túng long trận về sau? Toàn bộ long trận chiến lực không ngớt phản thăng. Long trong trận tất cả long huyền, ánh mắt tại thời khắc này bỗng nhiên lên biến hóa cực lớn. Hạng Thượng cái kia bình tĩnh ánh mắt cũng là hơi hơi cứng đờ. Long trong trận tràn ngập một cỗ long bên trong chí tôn khí tức. Không một tia long lực trong long khí, đều lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn. Tất cả long huyền đô muốn sùng bái khí tức, loại khí tức này hỗn hợp có mọi người long khí. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lần lượt tẩy địch mọi người long khí. Mọi người long khí ở vô thanh vô tức tầm đó sinh ra biến hóa về chất. Cái này là long tôn khí tức. Hạng Thượng đem ánh mắt chuyển hướng Thường tiểu yêu. Bây giờ long trận đang bị cái này quái dị thần kỳ nữ hài điều khiển. Như vậy mọi thứ đều chỉ có thể là lấy nàng làm đầu. Long tôn khí tức tất nhiên là đến từ nàng nơi này. Nàng là long tôn. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.